Chương 425, ở trên cao nhìn xuống. Khi một người ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, không nhất định chính là đang tự hỏi nhân sinh, hắn QNZ có thể là thấy được mình cả đời này cũng không có nhìn thấy qua cảnh tượng. Nhất là, khi một cái sống hơn 700 năm người, lần thứ nhất trông thấy một tàu chiến hạm ở trên bầu trời phi hành thời điểm, hắn cảm giác được mình nhân sinh quan cùng giá trị quan, đều đã bị triệt để lật đổ. Dù ổn mặc dù không có gặp qua phủ không thành, nhưng là tốt xấu QNZ nghe người ta nói đến qua, nhưng hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới qua, mình có thể trên chiến trường, trông thấy địch nhân lơ lửng chiến hạm ra hiện tại trước mắt của hắn. Kia chiến hạm là hệ lạn như hắn có chút tờ không tin tưởng vào hai mắt của mình, đối bên cạnh mình người hầu còn có mấy cái học đồ mở miệng hỏi. Có lúc, khi một người không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình thời điểm, hắn thật đáng buồn liền rất rõ ràng. Cho tới bây giờ, dù ổn mới ý thức tới, trước đó hệ lạn hữu đại quy mô pháo kích, kéo dài thời gian dài như vậy liên tục pháo kích, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn cũng mới làm rõ ràng, nửa giờ trước đó, hệ lạn thì không quân xuất động 200 khung máy bay ném bom, đối toàn bộ chiến khu tiến hành oanh tạc, đến tột cùng là vì cái gì? Phải biết, hệ lạn thì không quân đã hồi lâu không có đại quy mô như vậy ra động tới, mà hệ lạn hữu pháo kích. Có lẽ lâu không có dạng này không khác biệt điên cuồng công kích. Kia chiến hạm xác thực, đúng là hệ lan hiệu. Trong ngực còn cất một chương bụt lần khế nhà người hầu, nuốt một miếng nước bọt mở miệng hồi đáp. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khẩn trương, bởi vì hắn cũng cảm thấy, cái kia lơ lửng tại bầu trời xa xa bên trong hệ lan hiệu chiến hạm, tuyệt đối là một cái không dễ chọc tồn tại. Cái kia mũi tàu trên to lớn ưng huy đã chứng minh chiếc chiến hạm này thân phận. QNZ đem một cô áp lực vô hình, đặt ở tất cả khôi lồi đế quốc binh sĩ trong lòng. Gờ gì kỉn kia lũ hôn đản lại đem lơ lửng ma pháp kỹ thuật, đều ra bán cho hệ lạn hữu bọn hắn còn muốn mặt từ bỏ dù ổn ma đạo sư đương nhiên sẽ không cho rằng là chính hệ lạn hữu nắm giữ lơ lửng kỹ thuật, hắn còn muốn lấy là gờ gì kỉn trợ giúp hệ lạn hữu, nắm trong tay ma pháp kỹ thuật đâu. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn mặc dù sống hơn 700 tuổi, nhưng tưởng tượng lực cuối cùng vẫn là có hạn. Hắn không cách nào hỉ hệ u do hệ lạn hiệu quật khởi, thật giống như hắn không cách nào hỉ hệ u do khoa học kỹ thuật là như thế nào để máy bay ở trên trời bay lượn đồng dạng. Rất nhiều bị hệ lạn hiệu tàn phá đến rách nát không chịu nổi trên trận địa, khôi lồi đế quốc các ma pháp sư ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần siêu cấp cô máy chiến tranh, chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn thật không biết, hệ lạn hiệu làm sao lại cường đại như thế, bọn hắn hiện tại có như vậy một tia hối hận. Hối hận hướng như thế một quốc gia tuyên chiến, bước lên như thế một trận để người tuyệt vọng chiến tranh. Mà tại một bên khác, hệ lản khỉu bầu trời số một lơ lửng trên chiến hạm, cờ dít ruôi ra một cái tay đến, phong tao đánh một cái thanh thúy búng tay, khai hỏa hoành theo cái này ra lệnh một tiếng, bầu trời số một hai bên đụ súng bên trên, ba liên trang 500 hào đi ở mở tờ cự pháo phát ra để người tuyệt vọng đến cực điểm gầm thét, loại này chuyên môn thiết kế dùng để đối đất áp chế siêu đại đường kính hỏa pháo. Mỗi một viên đạn pháo đều có 2 tấn trở lên trọng lượng. Tại thiết kế mới bắt đầu, loại này hỏa pháo cân nhở ở cờ hàng đầu vấn đề, liền là họng pháo mài mòn chỉ có thể là giảm bớt. Lại sau đó, chính là muốn khống chế loại này hỏa pháo sức giật, lấy đạt tới lắp đặt thành 3 liên trang ụ súng yêu cầu. Vì đạt tới MEKINAI mục đích, toàn bộ hỏa pháo thiết kế mạch suy nghĩ liền cùng chiến hạm chủ pháo có trên căn bản khác nhau. Bầu trời số 1 lơ lửng trên chiến hạm đại đường kính hỏa pháo, cũng không có truy cầu cao sơ tốc độ, phản mà vì giảm bớt họng pháo mài mòn, tận lực thấp xuống họng pháo sơ tốc. Mà lại, bởi vì có cực cao phát xạ trận địa, loại này hỏa pháo QNZ không có quá to lớn thân ép. Cho nên, loại này hỏa pháo xuyên giáp năng lực vô cùng bình thường, thậm chí không bằng 400 hào mét khoảng trừng đường kính chiến hạm hạm pháo. Đây cũng là hệ lạn hữu nhà thiết kế nhóm tại thiết kế loại vũ khí này thời điểm, kết hợp trên chiến trường thực tế sử dụng tình huống, lựa chọn ra tối ưu giải. Trong thực chiến, hệ lạn hữu quân đội phát hiện, địch nhân trên thực tế là không có bao nhiêu giá cao giá trị mục tiêu. Đối phương khuyết thiếu trang bị có giày áo giáp nặng phòng ngự binh khí, QNZ không có quá mức rắn chắc cứ điểm cờ N phá hư. Thế là, quân đội đối kiểu mới hỏa pháo yêu cầu, tại xuyên giáp uy lực trên nhu cầu thấp xuống. Mà tại lực phá hoại còn có sử dụng tuổi thọ trên nhu cầu tăng lên. Bởi vậy, hệ lản hiệu mô đen mới nhất hỏa pháo, nhất là giá cả đắt đỏ 500 hào đi ơ mở tờ hỏa pháo, từ bỏ bộ phận xuyên giáp năng lực, tăng lên họng pháo sử dụng tuổi thọ. 6 môn 500 hào đi ở mở tờ hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa, tự nhiên là một mảnh đất rung núi chuyển. Vẹn vẹn một nháy mắt, Khôi Lỗi Đế quốc trên trận địa liền bốc lên 6 cái cự đại mây hình ấm. Mặc dù không có sử dụng đạn hạt nhân, nhưng là loại này đại đường kính hỏa pháo sử dụng các loại mới nhất bom kỹ thuật, tại bạo tạc uy lực trên có thể so với vân bạo đạn, cho nên bạo tạc tràng diện nhìn QNZ đồng dạng là hùng vĩ vô cùng. Vẹn vẹn qua mấy giây, lơ lửng chiến hạm bầu trời số 1 trên mặt khác hai cái ụ súng bên trên, 6 môn 500 hào đi ở mở tờ cự pháo lại một lần nữa phun ra ánh lửa chói mắt. Oanh oanh kịch liệt bạo tạc lại một lần nữa bao trùm Khôi Lỗi Đế quốc trận địa, vẹn vẹn chỉ dùng một lần tê xạ, 12 viên đạn pháo liền đem Khôi Lỗi Đế quốc sổ lịt hữu cứ điểm, đập cái thất linh bắt lạc. Mà tất cả mọi người biết, cái này bất quá vừa mới là một mới bắt đầu mà thôi. Tại để người tuyệt vọng tiếng pháo bên trong, bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm chậm rãi tiến lên, sau đó càng nhiều hỏa pháo hụ súng bắt đầu chuyển động, tựa như cự thú lộ ra dữ tợn răng nanh. 203 hào đi ở mở tờ áp chế hỏa pháo khai hỏa đứng tại điều khiển vũ khí trận vị bên trên, hệ lản thị vũ khí quan chỉ huy chắp tay sau lưng, lớn tiếng hạ đạt cái khác cụ súng tự do khai hỏa mệnh lệnh. Theo tiếng ra lệnh này, vô số trang bị tại chiến hạm dưới đáy biên giới chỗ đại đường kính hỏa pháo, bắt đầu riêng phần mi nhờ nhắm chuẩn mục tiêu tự do công kích. Dạng này hỏa pháo tại chiếc chiến hạm này lên trang bị chí ít 40 môn, bọn chúng khai hỏa thời điểm. Khôi Lỗi Đế quốc cứ điểm tại tiếng pháo bên trong đổ sụp sụp đổ, thoạt nhìn là như vậy hùng vĩ. Bệ hạ địch nhân phản kích cơ hồ là số không áp chế xạ kích đưa đến hiệu quả hết sức rõ ràng, phụ trách quan chắc sĩ quan nhận lấy thủ hạ đưa tới một phần báo cáo, quay người đối cờ rít báo cáo. Bầu trời số 1 quá khổng lồ, to lớn đến chiếc này sắt thép trên chiến hạm, lại có 3 cái pháo binh quan chắc điểm, có thể tùy thời quan chắc pháo kích kết quả, thuận tiện mà lại trực tiếp. Chiếc chiến hạm này còn không xuất lực đâu, bọn hắn lại không được đây coi là cái gì cứ điểm tốt xấu muốn kiên cố một chút, có một ít phản kích thủ đoạn A cờ rít cảm thấy mình còn không chơi chắn đâu, địch nhân liền nằm xuống, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dưới chân của hắn, màn hình bên trong là bạo tạc bước lên đại địa, là không ngừng bạo tạc địch nhân phòng tuyến, là đã đổ sụp đổ biến thành phế tích sổ lịt hiệu cứ điểm. Cho dù là cùng một cái phụ không thành lâu đài tương đối, cờ rít cái này bầu trời số 1 trên đối đất công kích hỏa lực cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Những này hỏa pháo cung cấp áp chế lực, tuyệt đối có thể nói là trước nay chưa từng có. Ngay tại trên cầu tàu bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, phụ trách vũ khí phòng không chỉ huy sĩ quan, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, dạ đã thăm dò, có một mục tiêu chính đang bay về phía chúng ta nhìn lớn nhỏ hẳn là một người quan chắc trạm tin tức mục tiêu từ sổ lịt hữu cứ điểm phế tích bên trong cất cánh nơi đó không có đường băng một người quan quân khác QNZ đi theo báo cáo. Cờ rít cuối cùng không có nhàm chán thần sắc, trên mặt nở một nụ cười tới. Này mới đúng mà, hắn lần này đến chính là vì biểu thị công khai võ lực của mình, đối thủ không khỏi đánh. Để hắn làm sao biểu thị công khai mình cường đại để T-800 siêu cấp thần Khôi Lỗi bộ đội xuất động đem cái mục tiêu này cản lại. Cờ rít nhẹ nhàng ra lệnh, phụ trách thần Khôi Lỗi chỉ huy sĩ quan lập tức quay người bắt đầu chuẩn bị phái ra T-800 siêu cấp thần Khôi Lỗi. Không có chờ đến mệnh lệnh vũ khí phòng không sĩ quan một mặt phiên muộn, hắn vừa mới còn muốn phát xạ đạn đạo chặn đường cái kia không biết sống chết mục tiêu, tốt rèn luyện một chút phòng không đạn đạo cùng dày đặc trận hỏa pháo phối hợp. Kết quả, bệ hạ điểm danh để Khôi Lỗi xuất chiến, cái này liền không có hắn chuyện gì, hắn cực kỳ phiền muộn, có chút nghĩ muốn đoán giận Khôi Lỗi đế quốc vì cái gì không phái ra nhiều một ít ma pháp sư ý nghĩ. Mà trên chiến trường, đã lên không ma đạo sư rủ ổn cũng là một mặt phiền muộn. Hắn phụ trách sổ lịt hữu cứ điểm phòng ngự, tại loại nguy cơ này khẩn yếu con đầu, làm là sức chiến đấu cao nhất hắn, đương nhiên là muốn ra mặt chiến đấu. Đây cũng là ma pháp đế quốc phương thức chiến đấu. Tại khẩn yếu quan đầu ma pháp sư tự mình xuất động, cho địch nhân lấy một kích chí mạng, thay đổi chiến cuộc hoặc là quyết định thắng lợi. Thế nhưng là, khi một người lẻ loi trơ trọi lên không, phóng tới một cái cự đại lơ lửng chiến hạm cùng chung quanh nó vô số máy bay chiến đấu thời điểm, loại kia bi tráng cảm giác, thật là để thấy cảnh này người một thanh chua xót nước mắt. Du ổn cũng nghĩ khóc, bởi vì khi hắn bay đến 3.000 gạo không chung thời điểm, hắn nhìn thấy đối phương lơ lửng chiến hạm hỏa lực đình chỉ. Một ngáy mắt, hắn có một loại dự cảm xấu, nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, hắn liền thấy một chút chấm đen nhỏ từ lơ lửng trên chiến hạm nhảy xuống. Vài giây sau, hắn liền thấy những cái kia mặc màu đen ma pháp trường bào, ngực thêu lên ưng huy T-800 siêu cấp thần khôi lỗi, đem hắn bao vây ở không trung. 10 cái dạng này khôi lỗi, mỗi một cái đều tản ra khí tức nguy hiểm. Dù ổn giờ khắc này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản cũng không có nửa chút cơ hội chiến thắng. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều muốn chiến đấu đến cùng, thế là dù ổn cắn răng, hai tay vung lên, tạo thành hai cái to lớn ma pháp trận, đón những này siêu cấp thần khôi lỗi xông tới. Mà những cái kia huyền không siêu cấp thần khôi lỗi, không có nửa phần chần chờ, toàn bộ mở ra hai tay của mình, lộ ra ngay hai cái ma pháp trận, túi xông về một cái duy nhất đối thủ. Trong nháy mắt, trên bầu trời sáng lên lôi điện, giấy lên hỏa cầu. Một trận ma pháp sư ở giữa quyết đấu, cứ như vậy mang theo một sợi bi tráng, mang theo một chút tuyệt vọng, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Không thể không thừa nhận, dạng này cấp bậc ma pháp chiến, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường.